Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, hết thảy bắt đầu. Hết thảy điểm cuối, đại kết cục, không biết qua bao lâu, hoặc là nói đã mất đi thời gian không gian khái niệm. Tô Vân ung dung bên trong tỉnh lại, chợt phát hiện chính mình ngồi tại một cái rất đặc biệt địa phương. Phía trước có lấy từng dãy màu đỏ chỗ ngồi, ngay phía trước là một cái to lớn thời đại trước màn hình. Tựa hồ, đây là cổ đại một loại giải trí công trình rạp chiếu phim. Trên màn hình, từng chiếc cỡ lớn xe vận tải đang lái tại hoang vu băng lãnh đại địa bên trên, đem xe tảng đá vận chuyển đến núi nhỏ đỉnh đầu. Màu xanh trắng năng lượng cột sáng bắn ra đến thương khung, giống như thượng đế đèn xì. Tô Vân ánh mắt từ trên màn hình thu hồi, nhìn bên cạnh một người mặc màu trắng quần áo thoải mái, lộ ra rất tùy ý nam tử trẻ tuổi. Đối phương đẩy dưới đen khung mắt kính, mang theo ý cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là trong miệng các ngươi thánh nhân, có thể giải thích cho ta một chút không? Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn đối phương, thánh nhân, đây là hắn chỗ ở địa cầu sinh ra một cái tâm linh tu hành người mạnh nhất, có được người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải to lớn lực lượng. Chính là bởi vì đối phương sinh ra, mới đem nguyên bản văn minh khoa học kỹ thuật triệt để chuyển biến, trở thành tâm linh trí thượng văn minh. Nhưng mà, đối phương cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng tìm không thấy đối phương. Hiện tại, đối phương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta biết ngươi muốn hỏi rất nhiều vấn đề, thừa dịp có thời gian liền đơn giản cùng ngươi tâm sự đi. Dù sao chúng ta bực này tồn tại vậy rất khó sinh ra. Đối phương vểnh lên chân bắt chéo, cực kỳ tùy ý ăn bắp rang. Đơn giản tới nói, ta kinh lịch tương đương tùy ý. Lúc trước thân là một cái tử trạch tùy ý chơi lấy trò chơi, kết quả là không hiểu ra sao cả mở ra sức mạnh tâm linh. Làm là thứ nhất cái mở ra sức mạnh tâm linh người, ta đương nhiên trở thành địa cầu Gaia ý thức. Tại mấy tỷ người sức mạnh tâm linh quán chú tăng lên điên cuồng, cuối cùng tăng lên tới một cái chính ta đều không cách nào nói rõ tình trạng, để cho ta lâm vào một cái liền chính mình cũng không biết mình tại chỗ nào hoàn cảnh. Ta lúc ấy chơi game tên là Dragon và Dungeon, cho nên đản sinh ra một cái sức mạnh tâm linh sáng lập hư ảo thế giới. Kết quả đây, những tên kia đưa nó trở thành ta trở thành thánh nhân nguyên nhân chỗ, liền không tiếc đại giới đối nó cải tạo quán chú vô cùng vô tận sức mạnh tâm linh. Như ngươi thấy, thế giới kia bị vô tận sức mạnh tâm linh đổ vào, cuối cùng trở thành chân chính thế giới, một cái cùng hiện thực cũng không khác biệt thế giới chân thật. Tô Vân trong lòng giống như là vạn thú bôn đằng, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn hiện lên hiện, chẳng ai ngờ rằng đa nguyên vũ trụ nơi phát ra vậy mà là đơn giản như thế. Đơn giản đến phảng phất giống như trò đùa. Lại sau đó, ta liền bị sức mạnh tâm linh chỗ bọc cuốn, không thể không giết đi vào diệt đi thế giới kia sinh ra thần thượng thần El Ngô. Tên kia nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra là ta tâm linh chỗ tạo nên. Bị đối phương dính dấp, kém chút cùng tên kia đồng quy vu tận. Ta tự nhiên không quá cam tâm a, cho nên liền ném ra vận mệnh phiến đá. Khối này tảng đá vụn kỳ thật chính là vì phá hủy toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng chính là phá hủy đối phương tồn tại bản chất. Ta cố ý đem chia ra thành vô số khối điểm khác lựa chọn quân cờ. Không phải mệt chết những tên kia vậy khỏi phải nghĩ đến đem làm rơi một lớp ra. Mà tên kia lựa chọn quang huy chi chủ, kết quả ngươi thắng lợi, cũng chính là hắn thất bại. Từ điểm đó đi lên nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi, để cho ta rốt cục thoát khỏi tên kia kiềm chế. Tô Vân tiếp tục trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Ba, đối phương đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt, giải thích hoàn tất, dù sao hiện tại ngươi đã nắm trong tay thời gian, có thể tùy tâm sở dục sáng tạo thế giới, hoặc là xuyên qua đến bất kỳ thời gian tuyến, tiếp xuống chính ngươi chậm rãi chơi đi. Quần áo thoải mái nam tử cực kỳ tùy ý thu hồi bắp giang thùng, ôm người đi hiện trường, vừa đi vừa mang theo cảm thán, xuân đến a, nên trở về đi bồi bồi người nhà của ta, cái này liền xong rồi. Tô Vân có chút mộng bức, không nghĩ tới đây chính là cuối cùng kết cục. May mắn, hiện tại hắn đã có được siêu việt thiên võng khả năng tính toán. Dễ như trở bàn tay xem thấu hết thảy tiền căn hậu quả. Đối phương không có nói sai, cũng không lý tới từ nói hoảng. Siêu thoát về sau, hắn đã áp đảo thời gian tuyến phía trên, cùng nguyên bản chư thần đều là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Lúc này hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian, thậm chí có thể kích thích thời gian, để thời gian tùy ý rút lui hoặc tiến lên, đem đã mất đi người phục sinh. Chư thần vào lúc này trong mắt của hắn bất quá là một đám bị nuôi nhốt sâu kiến. Thì ra là thế, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Tâm ta hiện tại đã bao gồm Hoàn Vũ a. Tô Vân vậy từ trên ghế ngồi đứng dậy, cũng không tính đi cải biến hết thảy kết cục. Mất đi người, liền để bọn hắn đều mất đi a. Dạp chiếu phim bên trong không có một ai, trên màn hình một cỗ xe vận tải chính đang điên cuồng đi đua xe. Còn có hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở, ngoặc kép chấm chấm, khu thứ ba giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, chạy không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Quyển sách xong, gõ xong ba chữ này, trong lòng trong nháy mắt cảm giác suy nghĩ lăn lộn, tựa như là nhìn thấy mình hài tử rốt cục thành gia lập nghiệp rời đi bên cạnh mình. Ta vốn cũng không phải là cái gì đại thần, thiên phú vậy không coi là nhiều tốt, viết sách bên trong có rất nhiều để cho người ta khí thư độc điểm. Tỉ như từ đầu bị người đậu đen rau muống đến đuôi muội muội, để cho ta về sau trên cơ bản không chút dám viết cùng nàng có quan hệ nội dung cốt truyện. Lại tỉ như lúc trước 1.200.000 chữ tả hữu lúc mộng yểm không gian lập tức trôi mất một nửa độc giả, để cho ta trong nháy mắt phủ có một loại trực tiếp tiến cung xúc động. Ta đã từng thử bảo càng vãn hồi, đáng tiếc rời đi cuối cùng sẽ không trở về, cũng liền không có cái gì động lực gõ chữ. Dù sao tân tân khổ khổ bảo càng, lại nhìn xem truy đặt trước đồng đều lập thành hàng, mùi vị đó thật cực kỳ hủy diệt sáng tác lòng tin. Bất quá, tất lại còn có lấy 5-600 độc giả một mực tại yên lặng ủng hộ ta, để cho ta cuối cùng là một mực kiên trì dựa theo nguyên bản đại cương kế hoạch chọn bộ rồi. Viết xong bản này, ta rốt cục có thể thở phào một hơi. Ta cũng không phải cái gì đại nội tổng quản, nghiêm túc đến trọn bộ rồi. Tổng tới nói, quyển sách này để cho ta học được rất nhiều rất nhiều. Xem như miễn cưỡng bước vào sáng tác đại môn, không còn là lúc trước cái kia ở ngoài cửa bồi hồi ngây thơ vô tri tay mơ. Đó cũng không phải đuôi nát, mà là hãy tiếp tục viết liền xem như thuần túy nước số lượng từ. Tiếp xuống nội dung cốt truyện các ngươi đều có thể mình đi đoán. Xem như lưu trắng, có thể đoán nhân vật chính sống lại hết thảy bằng hữu địch nhân. Cũng có thể đoán nhân vật chính đem quang huy chi chủ đưa cho Lovita cột vào băng trụ thượng chiết. My play, dù sao muốn làm sao đi đoán liền làm sao đi đoán thôi. Dù sao hiện tại nhân vật chính đã không gì làm không được. Triệt để áp đảo chư thần phía trên, tự nhiên cũng liền không có gì tốt viết. Trở lên, đây chính là đơn giản địa bản hoàn tất cảm nghĩ. Còn xin các vị khán giả lão gia ủng hộ một chút ta sách mới. Ác ma pháp điển, một cái giảng thuật ác ma thuật sĩ nhân vật phản diện nhân vật chính cố sự. Vẫn là hắc ám lưu không gái chủ. Yên tâm, lần này không có muội muội. Sách mới ta vẫn là mong đợi rất cao, có bản này kinh nghiệm giáo huấn,